Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 20, triển vọng thâm mộ vẽ tranh hay. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nghĩa phụ, Tiểu Hinh Nguyệt trầm chập, gục đầu nhỏ cùng Tiểu Tuệ Minh từ trong bóng tối đi ra. Rất khó là tình kêu một tiếng. Hừ, ngươi còn biết ta là nghĩa phụ của ngươi nhỉ? Ta nghĩ đến ngươi tâm lý cũng chỉ có ngươi Tuệ Minh đệ đệ đâu. Thanh Loan tông chủ làm bộ cả giận nói. Không có nha, nghĩa phụ ở trong lòng ta vẫn là đính thiên lập địa đại anh hùng. Hơn nữa đối đãi người khoan hậu, hòa ái dễ gần, là trong thiên địa người tốt nhất rồi. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt cười rạng rỡ đạo. Hừ. Ngươi liền đừng ở chỗ này cho ta rót mê hồn thang rồi. Nói, tới đây làm gì tới? Còn nữa, ta phạt gân tẩy tủy đan cùng cao cấp thuốc chữa thương đây. Thanh Loan tông chủ hùng hổ dọa người đạo. Này, Tiểu Hinh Nguyệt thoáng cái không biết nói cái gì cho phải. Gục đầu ngẩn người tại đó. Ánh mắt sợ hãi liếc một cái quan sát tông chủ sắc mặt. Tông chủ ở trên cao. Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này hướng ngài xin tội, đột nhiên chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh tiến lên một bước. Chân sau quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền nói, xin tội, được, a, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cũng phạm vào tội gì nhỉ? Thanh Loan tông chủ mặt vô biểu tình hỏi, đầu tiên, ta chưa trải qua tông chủ cho phép, liền đem tông chủ phạt gân tẩy tủy đan dùng hết, đây là một tội. Còn nữa, ta biết rõ là tông chủ thuốc cao cấp, cũng không trải qua tông chủ cho phép liền tự mình thu giấu đi. Đây là nhị tội, vả lại, ta biết rõ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là tông chủ nghĩa nữ. Ta cùng với nàng tôn ti khác biệt, hẳn lễ kính có thừa, nhưng ta lại, chấm ngoặc kép, ngươi đem Nguyệt Nguyệt thế nào? Bỗng nhiên, Thanh Loan tông chủ không đợi Tiểu Tuệ Minh nói xong. Sắc mặt hắn biến, một cái kéo qua Tiểu Tuệ Minh hỏi, à, không không thế nào, Tiểu Tuệ Minh bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lẩm bẩm nói, nghĩa phụ bớt giận, hết thảy các thứ này đều là ta sai, là ta chính mình chạy đến tàng kinh điện tìm Tuệ Minh đệ đệ. Phạt gân tẩy tủy đan cùng cao cấp thuốc chữa thương cũng là ta trộm được cưỡng bách hắn dùng. Còn nữa... Hắn mới vừa rồi muốn biểu đạt ý là nơi này là hắn dẫn ta tới. Không liên quan với ta. Thực ra cái kia biết nơi này đạo nha. Tiểu Hinh Nguyệt quỳ xuống đất cầu khẩn nói. Ha ha ha ha. Thanh Loan tông chủ đột nhiên cười lớn. Sau đó nói. Tất cả đứng lên đi. Ta lúc hù dọa các ngươi. Ha ha ha ha. Phạt gân tẩy tủy đan nghe nói toàn bộ giang hồ chỉ còn có 5 viên. Ngươi có thể hữu duyên dùng đến viên thuốc này. Đây là ngươi tạo hóa. Còn nữa, các ngươi còn chưa tới nơi đây. Ta cũng đã cảm giác các ngươi hơi thở. Ta mới vừa rồi thi triển nghe hầu trình diễn miễn phí đào. Cũng là cố ý cho các ngươi nhìn. Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ vuốt vuốt phiêu phiêu râu dài. Cười nói, à, nghĩa phụ, ngươi thật không giận ta nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt đứng dậy, hỏi, ta như thế nào sinh ta khuê nữ khí đây? Ta chẳng những không tức giận, ta còn muốn cảm tạ ngài đây. Tông chủ đạo, cảm tạ ta cái gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt gãi gãi đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, lập tức tới gần trận đấu. Ta chính khổ nổi như thế nào mới có thể để cho Tiểu Tuệ Minh ở trong 2 ngày này tăng lên sức? Chiến đấu. Đến lúc đó mới có thể nghênh chiến Đức Vũ. Phạt gân tẩy tủy đan sức thuốc quá mãnh liệt, ta không dám cho hắn dùng. Không nhớ ngươi trộm đi để cho hắn dùng rồi. Mấu chốt lúc thật đúng là tẩy tủy thành công. Như vậy ta an tâm hơn nửa. Còn nữa, ta cũng muốn tìm một thời gian cho Tuệ Minh giảng giải một chút phương diện tu luyện đồ vật. Có thể các ngươi dình coi ta tu luyện cao hơn các ngươi cảnh giới rất nhiều công pháp và vũ kỹ. Đúng hợp ý ta, đối với hắn sau này tu luyện rất có ích lợi. Ngươi nói, ngươi giải quyết ta đây sao nhiều khó khăn đề. Nghĩa phụ vẫn không thể thật tốt cảm tạ ngươi nhỉ. Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười nói. Áo, nguyên lai là như vậy nhỉ. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Ta cho là lần này nghĩa phụ nhất định sẽ hung hăng phạt ta. Nghĩa phụ thật tốt, tiểu huynh nguyệt ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Kéo tông chủ ống tay áo lay động đảo. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười lớn một tiếng. Sau đó vừa nghiêng đầu, đối với con ngẩn người tại đó tiểu tuệ minh đảo. Tiểu oa oa, ngươi qua đây, tiểu tuệ minh liền vội vàng tiến lên. Ôm quyền khom người hỏi, tông chủ có gì phân phó? Ha ha, tuệ bệnh, sau này không có ai thời điểm ngươi liền kêu ta thanh bá bá đi. Tông chủ cười nói, này, được, ta nghe tông chủ, tiểu tuệ minh đạo, tiểu oa oa, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi đang xem ta thi triển nghe hầu trình diễn miễn phí đào lúc. Có cảm thụ gì chưa? Thanh Loan tông chủ hỏi. Cảm thụ, ngạch, mới vừa rồi tình cảnh quá mức rung động, ta đều không cố thượng lưu ý tự thân cảm thụ. Tiểu tuệ minh đáp, bây giờ ngươi cảm thụ một chút nội tại, nhìn một chút có thay đổi gì? Tông chủ cười nói, dạ, tiểu tuệ minh đáp, hắn hai chân xếp bằng ở trên tảng đá, yên lặng bắt đầu cảm ngộ mới vừa rồi rung động hình ảnh. Một bộ mặt xuất hiện tại trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra. Dần dần bắt đầu liên quan. Hắn đột nhiên phát hiện một dòng nước ấm ở trong lòng tự nhiên nảy sinh, chậm rãi chảy hướng tứ chi bách mạch, toàn thân ấm áp, không nói ra sung sướng. Dần dần tranh vẽ nối liền sau hoặc phong đột biến, chỉ thấy toàn bộ tranh vẽ ở trong lòng diễn biến thành một đại một dạng phiêu vũ mặc một dạng. Vèo, mặc một dạng bắt đầu biến ảo, một hồi biến thành một cái vò đầu bứt tai nghe hầu. Sau đó lại từng tia từng sợi trở thành nhạt, bỗng nhiên lại hướng bốn phía tụ lại, diễn biến thành một vòng trôi lơ lửng tiên đào. Tiên đào bắt đầu xoay tròn, luồng khí xoáy cũng bắt đầu đi theo xoay tròn. Trong lồng ngực đan hình dần dần càng thêm ngưng tụ, dần dần nhảy ra sáng bóng. Lại dần dần do đan hình dần dần thay đổi một chút, phảng phất có chút giống như một cái con nít đường danh. Bất quá quá mơ hồ, chỉ là một con tiểu một con đại. Rốt cuộc mặc một dạng dần dần phai nhạt, nhạt hơn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tuệ minh mở ra con mắt, chỉ thấy tông chủ thủ đọc dâu ria cười híp mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cảm ơn thanh bá bá chỉ điểm, tiểu tuệ minh liền vội vàng khom người nói. Ha ha, không tệ, thật không tệ, là một cái luyện mặc phái công pháp võ kỹ năng hạt giống tốt. Ta thích, ha ha ha, tông chủ tự nhủ, từ ngươi mới vừa rồi cảm ngộ trình độ đến xem, ngươi đã xem mặc phái vẽ tranh tu luyện ngộ đạo quyết nhớ. Cũng có một ít chính mình cảm ngộ, người cảnh giới cũng do kim đan sơ kỳ lên tới kim đan trung kỳ. Chúc mừng, chúc mừng, ha ha ha ha ha, như vậy cũng có thể thăng cấp nhỉ, thật là tiểu yêu nghiệt nha. Hì hì, tiểu huynh nguyệt vừa mừng vừa sợ đạo, ta ta hữu thăng. Tiểu tuệ minh sửng sốt một chút, khuôn mẫu rồi khuôn mẫu chính mình đầu, đạo, thanh bá bá. Ngươi lời vừa mới nói vẽ tranh ngộ đạo quyết có phải hay không là chính là ngươi đang thi triển vũ kỹ lúc đọc được khẩu quyết nhỉ? Tiểu tuệ minh hỏi, thông minh, chính là nó, ngươi không phải là đã gánh vác rồi không? Ha ha, Thanh Loan tông chủ đạo, ừ, bất quá ta căn cứ ta tự thân cảm thụ, đem nó nối liền một cái hả? Tiểu tuệ minh đạo, được, vậy ngươi nói một chút nhìn. Tông chủ cười híp mắt nhìn hắn một cái, nói, vẽ tranh trước đầu tiên muốn trong lòng có họa, trong lòng có bức họa vật chi linh vận, trước làm hữu hình chi họa, sau cổ ngộ vô hình chi họa, như có thể làm đến trước hữu hình rồi sau đó vô hình. vô hình cùng hữu hình hoàn mỹ đại dung hợp, mới là hoạc chi đăng đường nhập thất. Tiểu Tuệ Minh một chữ một cái nói, rồi sau đó, ngẩng đầu nhìn Thanh Loan tông chủ đạo, Thanh bá bá, ta cảm ngộ có thể có điểm đạo lý không? Ha ha ha ha, đâu chỉ cũng có lý, là quá có đạo lý. Tiểu Hoa Hoa, ngươi cũng đã biết, ngươi này cảm ngộ chi thành quả. Lúc trước lại có bao nhiêu người tu luyện cảm ngộ cả đời cũng không thể được nha. Ha ha ha ha, ngươi đã trước thời hạn triển vọng thâm hiểu vẽ tranh hay. Sau này, ngươi có lẽ sẽ ở trên giang hồ triển lộ đầu giác rồi. Ha ha ha, không tệ, thật không tệ. Thanh Loan tông chủ cười ha hả đáp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.